Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 404, nghe nói ngươi là quốc phục đệ nhất kiếm khách. Mây nữ vương bị thon đâm bị thương là giả, là đặc kỹ không đúng là đặc hiệu, nhưng thon muốn giết chết trước mắt những thứ này người chơi là thật. Giang Kiều ở thông qua nước ngoài truyền trực tiếp chú ý chuyện này. Sáng sớm hôm nay Bạch Đế bị Tiêu Đường ngược sát. Trên nét mạng bên ngoài một nhóm bạn trên mạng phân tích Tiêu Đường mở auto chuyện này huyên náo. Phí phí dương dương. Nhưng chuyện này cuối cùng lại bị Lô Vi lên đỉnh phân tranh toàn cầu sân đấu đệ nhất cho chìm xuống. Mà Lô Vi, Quyển Tàn Vân, Tiêu Đường cái này thân ảnh của ba người không hẹn mà cùng đều xuất hiện ở nghi thức thụ huấn phía trên. Loại này xảo diệu trùng hợp liền trong nháy mắt hấp dẫn toàn thế giới một đồng lớn phân tranh fan. Đến ăn dưa, xin hỏi nơi này là phân tranh mạnh nhất tấn công tay lễ trao giải sao? Tiêu Đường tàn bạo Bạch Đế nguyên nhân tìm được, nhưng Lô Vi trở thành phân tranh xếp hạng thứ nhất người chơi cũng không trở ngại Thon ưu tiên đưa nàng đánh chết. Thon xuất hiện ở mặt ám sát mây nữ vương thời điểm hắn đã đang âm thầm quan sát qua. Tại loại này thu hẹp trên bình đài cái nào thánh linh đối với uy hiếp của hắn là lớn nhất. Lô Vi loại này nắm giữ phạm vi lớn AoE bạo phá kỹ năng. Ở nơi này thu hẹp trên bình đài đối với Thon là chí mạng. Càng chí mạng là thánh linh cùng thánh linh còn có NPC giữa không có quân bạn tổn thương. Cho nên Lô Vi căn bản không yêu cầu chiếu cố đến ngực bị đâm thương té xuống đất mây nữ vương. Nàng ở Thon hiện thân đâm bị thương mây nữ vương. Hơn nữa biểu lộ ra là địch nhân nháy mắt. Trực tiếp hướng về phía Thon ném ra một quả thiểm quang đạn. Này cái thiểm quang đạn ở giữa không trung nổ tung. Các nhà chơi chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Nhưng đối với đối địch mục tiêu mà nói lại đủ để cho bọn họ tiến vào. Đâm mù, hiệu quả. Thon bị, đâm mù, rồi. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn chém chết Lô Vi. Lúc Thon xông về Lô Vi nháy mắt, Lô Vi đã lấy ra chính mình chuyên gia chất nổ vũ khí thủ nổ. Đây là đạn đám dược sư thường gặp trang bị. Nhưng đối với chuyên gia chất nổ mà nói, cái thanh này thủ nổ biến thành một cái đơn sơ lựu đạn phát xạ khí. Thủ nổ lên mang theo bạo phá đầu đạn mùi tên tinh chuẩn không có lầm bắn về phía Thon. Thon từ vạt áo của mình bên trong ném ra một cái nhỏ bé phi đao. Vị này kiếm thuật đại sư biết dùng cũng không chỉ có kiếm. Cái này ngọn phi đao ở giữa không trung cùng Lô Vi mùi tên đụng vào nhau nổ hơi nóng vét sạch toàn bộ sân thượng. Nhưng Thon lại phá vỡ nổ mạnh sở nhấc lên hơi nóng lắc mình xuất hiện ở Lô Vi trước người. Nhưng ở Thon dưới người nghênh đón hắn lại là một quả băng hoàn lựu đạn sắp bị Lô Vi cho nổ. Nhưng Thon kiếm trong tay nhanh hơn. Sắp tới có thể vượt qua Lô Vi nổ tung tốc độ. Trong tay hắn mộc kiếm hồ quang thoáng qua. Lô Vi còn chưa kịp phản ứng trong một sát na. Tánh mạng của nàng giá trị liền bị triệt để thanh trừ sạch sẽ. Lô Vi ở Thon thủ hạ ngay cả 10 giây cũng không có giữ vững đến. Đây cũng là quá mức đột nhiên. Lại sân vô cùng nhỏ hẹp hạn chế Lô Vi phát huy nguyên nhân. Nhưng Thon lần nữa mang mục tiêu chuyển hướng bị thương mây nữ vương. Thon lão sư, tại sao? Quyển Tàn Vân chắn Thon trước mặt của... Hắn là một cái rất lễ phép hài tử, lại hắn giống như Tiêu Đường trong lòng có đoán Thon coi là lão sư vậy tồn tại. Nhưng vị lão sư này nhưng bây giờ muốn giết chết toàn bộ phục người chơi đều yêu mến mây nữ vương. Đó là Thon, Thon mới vừa rồi nắm mây nữ vương đâm bị thương. Cẩu bày ra mau đưa không khí này tường cho ta đóng a. Mọi người đừng nóng. Quyển Tàn Vân cùng Tiêu Đường đại thần đều tại mây nữ vương bên người. Mới có thể bảo vệ nữ vương bệ hạ. Phía dưới người chơi nhìn thấy nữ vương bị thương nháy mắt. Toàn bộ đều tiến vào trạng thái bạo động. Nhưng không khí tường chế ước của bọn hắn không cách nào đến gần mây nữ vương. An ủi duy nhất có thể là quyển Tàn Vân cùng Tiêu Đường đang ở Mây Nữ Vương bên người. Tiêu Đường cùng quyển Tàn Vân bây giờ có thể nói là thánh linh toàn bộ phục người chơi đều công. Nhận đại thần, không liên quan gì đến ngươi. Thon nhưng không cho là như vậy. Hắn huy kiếm xông về quyển Tàn Vân. Quyển Tàn Vân vẫy một cái trường thương trong tay mình. Vô song thương khí cùng hành vân quyết hai cái kỹ năng bị hắn thi triển mà ra. Nhưng thon trực tiếp hơn. Trong tay mộc kiếm trọng đánh vào quyển Tàn Vân đâm về phía trường thương của hắn lên. Thon gõ vị trí là quyển Tàn Vân cầm trường thương điểm mượn lực. Một kích này trực tiếp khiến quyển Tàn Vân công kích quỹ tích nghiêng về. Nhưng quyển Tàn Vân rất nhanh điều chỉnh tới. Mượn lực đả lực chuyển thành cái bá súng vung hướng thon. Tuy nhiên vô dụng thon cùng quyển Tàn Vân quá quen. Thục đến quyển Tàn Vân công kích lộ số thon toàn bộ mò thấy. Ở thon chuẩn bị chung kết xuống quyển Tàn Vân nháy mắt. Một đạo lóe lên nguyệt quang lại để cho hắn không thể không dừng tay lại chúng công kích. Còn có ta ở đây. Tiêu Đường kịp phản ứng sau khi đã rút ra mình nguyệt quang kiếm và vô ảnh kiếm. Hắn tốn 1-2 giây mới ý thức tới trước mặt cái này thon là địch nhân. Muốn giết chết Mây Nữ Vương địch nhân, hắn phải đánh bại địch nhân. Trong quá khứ Tiêu Đường đối mặt đều là trên lôi đài thon. Một chọi một dưới tình huống một mình đấu đối quyết. Nhưng bây giờ hắn và quyển Tàn Vân cùng nhau đối mặt vị này vĩnh hằng người chiến đấu. Lại có một ít không giống thể nghiệm. Tiêu Đường đang cùng thon giao thủ nháy mắt. Dâng hiến ra một trận khiến vây xem truyền trực tiếp người chơi cùng toàn cầu tuyển thủ nhà nghề. Môn hô to, quái vật, một màn. Tiêu Đường trong tay nguyệt quang kiếm huy động tình hình đặc biệt lúc ấy tóe ra màu xanh đen huỳnh. Quang, vô ảnh kiếm huy động lúc chính là hội tóe ra giống như trăng sáng vàng nhạt. Trong nháy mắt cái này hai tia sáng mang ở Tiêu Đường trong tay lần lượt thay nhau mà ra. Tiêu Đường dùng là song đao lưu toàn bộ kiếm khách người chơi cũng sẽ nắm giữ một cái quá mức kỹ. Năng, đang không có phó thủ vũ khí thời điểm. Kiếm khách người chơi biết dùng kiếm khí chi nhận đến phơi bày song đao lưu. Nhưng lựa chọn dùng tay mình động bình A đến huy kiếm người chơi lại ít lại càng ít. Bởi vì ở trong thực tế muốn duy nhất cưỡi hai thanh trường kiếm. Còn đưa chúng nó đặc tính kết hợp lại toàn bộ phục chỉ có 3-4 vị người chơi có thể làm được. Dù sao, vậy cũng là chỉ có điện ảnh tác phẩm cùng trò chơi trong tác phẩm mới có chiêu số. Thánh linh có loại này chiêu số, nhưng này là hệ thống hỗ trợ mô phỏng ra. Nhưng Tiêu Đường mỗi một kiếm đều là mình tự tay vung đi ra ngoài. Trước đạp, cắt xéo, thứ kích, bên chuyển, trong nháy mắt Tiêu Đường trước người bị như nước thủy triều ánh đao cho hoàn toàn bao phủ. Thon bị cái này gần như không có góc chết, ảo ảnh kiếm vũ, bao vây. Thon quyết định là lui hắn lui tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền bị Tiêu Đường cho dồn đến bình đài bên bờ. Tiêu Đường bắt đúng thời cơ chuẩn bị thả ra mãnh long đoạn không chém nháy mắt. Thon bước chân của đột nhiên về phía trước bước ra, muốn xuất kiếm, nhắm chính xác là nơi nào. Tiêu Đường làm xong biến chiêu chuẩn bị, nhưng thon không có xuất kiếm, hắn dùng chính là chuôi kiếm. Thon kiếm trong tay chuôi đột nhiên đâm về phía Tiêu Đường cầm. Một kích này nhanh lại ác, hơn nữa lực đạo lớn đến kinh người. Loại này tỉ thí chính là khảo nghiệm song phương bắt cơ hội năng lực. Thon trong quá khứ trong chiến đấu rất rõ ràng nói cho Tiêu Đường. Kiếm thuật của hắn chính là không có kiếm thuật. Duy nhất có thể thắng nguyên nhân đó là có thể nắm lấy cơ hội. Nhưng cơ hội này nhưng là dựa vào thon kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Siêu cường sức phán đoán cùng tốc độ tranh thủ được Tiêu Đường công kích kẻ hở ở những nghề nghiệp. Khác tuyển thủ trước mặt căn bản không kêu kẻ hở, mà là liên chiêu. Nhưng ở thon trước mặt mỗi một kiếm đều là sơ hở. Tiêu Đường trong nháy mắt bị thon chuôi kiếm cho đánh bay ra ngoài. Hắn một cái được thân bò dậy, trong nháy mắt cho mình lên hai cái bắp. Nhưng ở hai cái bắp xong nháy mắt, thon ở Tiêu Đường trước mặt biến mất, một lần nữa xuất hiện chính là sau lưng Tiêu Đường. Nhận ra được điểm này, Tiêu Đường xoay người huy kiếm dùng vô ảnh kiếm bổ về phía rồi thon. Nhưng thon nhẹ nhàng nhảy một cái trực tiếp hai chân dậm ở Tiêu Đường vô ảnh kiếm trên thân kiếm. Sau đó núp xuống, một giây kế tiếp thon đưa tay khoác lên Tiêu Đường trên bả vai. Ngươi còn kém một chút. Thon gần sát Tiêu Đường bên tai nói ra một câu nói này. Sau đó hắn đột nhiên bóp lại Tiêu Đường bả vai. Tiêu Đường phản ứng lại trong nháy mắt. Hắn đã bị thon cho khấu ngã trên đất. Ở toàn thế giới phân tranh tuyển thủ nhà nghề môn nhìn soi mói. Vị này đã từng dễ dàng mang Bạch Đế đánh bại tuyển thủ nhà nghề. Cơ thể mất đi thăng bằng. Hai chân một tê liệt nặng nề ngồi ngã trên đất. Giống như là một cái chợt té tiểu như con vịt buồn cười. Ngồi dưới đất Tiêu Đường đã giật mình. Nhưng quay đầu phát hiện chung quanh bình đài không khí tường đã biến mất. Bạo động các nhà chơi hướng thon thả một đống lớn AOE kỹ năng. Toàn bộ tình cảnh loạn tung tùng phèo. Thon chính là cũng sớm đã không biết chạy đi nơi nào. Kia hàng chạy đi đâu? Không biết a. Chờ một chút. Tiêu Đường lại ở trong đám người bắt được thon thân ảnh của hướng về phía hắn giận giống lên. Nhưng thon cũng không quay đầu lại biến mất ở trong đám người. Hoàn thành chính mình chức trách thon. Ôm cái đó giống như là con rối vậy, lão quốc vương chui vào sư tâm thành trong hẻm nhỏ. Nhưng ở trong hẻm nhỏ đi không bao lâu, đâm đầu vào một quả có ý định pháo lại để cho hắn bất đắc dĩ dừng lại cước bộ của mình. Huy kiếm mang có ý định pháo cho chia ra làm hai. Ngươi là nghiêm túc, còn đang nói đùa. Triệu Minh Duy thân ảnh của từ ngõ nhỏ một bên kia cuối đi ra. Đứng xa xa nhìn chính ôm lão quốc vương thon. À thật là phiền toái. Tên kia không phải nói ngươi không tới sao? Thon có chút nhức đầu gãi gãi đầu óc của mình. Nhưng thon còn không có than phiền bao lâu. Triệu Minh Duy sẽ dùng thuấn bộ xuất hiện ở phía sau của hắn hươi ra mình một quyền. Một quyền này bị thon chặn lại. Thon dùng chuôi này vẫn còn ở trong vỏ kiếm mộc kiếm đặt ở sau lưng chặn lại Triệu Minh Duy một. Quyền này, ngươi thật muốn đánh như vậy? Ta qua một thời gian ngắn an bài vài người cho ngươi đánh. Nhưng không phải là bây giờ. Thánh Linh, Thon thực sự không nghĩ vào lúc này cùng Triệu Minh Duy dây dưa. Hắn có thể đánh thắng được Triệu Minh Duy, nhưng vấn đề là hắn đánh không thắng toàn bộ sư tâm thành Thánh Linh. Sắp xếp người, Triệu Minh Duy không hiểu Thon nói là ý gì, nhưng trên bầu trời giáng xuống một vệt sáng, Triệu Minh Duy muốn đưa tay ra bắt chùm ánh sáng trúng Thon, nhưng lại bắt một cái không, vĩnh hằng người Thon cùng vị kia lão quốc vương hoàn toàn biến mất ở cái này trong hẻm nhỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.